Lục tiên sinh chạy vợ. Chương 40, hôn lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 40 hón lê lúc vừa đến nơi Lục Quân Sơn chỉ đứng yên nhìn hai người đang đứng kia. Ánh mắt toát lên sự mất mát. Phương Hàn Thanh cổ gâng kéo như thế nào anh cũng không đi. Quân Sơn, sao vậy anh? Lục Quân Sơn vẫn không trả lời. Cô ta lại đi đến nói nhỏ vào tai anh. Sau đó không biết tại sao anh chạy đến đẩy hai người đang cười nói vui vẻ kia ra. Tiêu Dao bị đẩy ngã ra xa. Không may ngã xuống chiếc bể bơi phía sau lưng. Mặc dù nước không sâu, nhưng bị đẩy xuống bất ngờ lên cô bị sặc nước rất nặng. Cô cố gắng đứng thẳng lên và ho mấy tiếng. Lục Thiên Bạch đỡ hơn cô. Anh nhờ có đôi chân dài lên đứng rất vững. Ánh mắt sát khí nhìn Lục Quân Sơn. Cậu điên đủ chưa? Hần biết Lục Quân Sơn điên, nhưng cũng không nghĩ anh ta lại điện đến như thế. Nhìn thấy 2/8/14/29 đọc truyện tại VITETWAITIA chương 40 hôn lễ rất nhanh, ngày hôn lễ đã đến. Đúng là như những gì Lục Thiên Bạch nói, đám cưới chỉ có một vài người quan trọng của hai bên. Ba Tiêu, dì Lâm Sơ và Tiêu Doãn Doãn cũng đến. Họ đều ngồi vào chỗ của mình hết rồi. Lúc đầu Ba Tiêu không đồng ý cho cô kết hôn như vậy. Nhưng nghe Tiêu Dao nói người đàn ông kia và cô quen nhau đã lâu, cũng yêu nhau thật lòng, vậy nên ông đã đồng ý cho hai người họ lấy nhau. Đám cưới của họ được tổ chức tại tòa nhà chính. Khách mời không nhiều, chỉ lên đến 20 người. Trương Tiểu Đường lúc đầu không muốn đa íp cho Lục Quân Sơn tham dự. Nhưng nghĩ lại trên danh nghĩa thì Lục Thiên Bạch là anh trai của anh. Vậy nên bà ta liền bảo Phương Hàn Thanh đưa anh đi cùng. 1/8/14/29 đọc truyện tại VITETWAITIA chương 40 hón lê. Tiêu Dao ngã hãn cũng không đi đến giúp cô mà chỉ đứng đó nhìn. Tiêu Dao cố gắng bơi được lên bờ. Ba Tiêu thấy vậy đi đến cố gắng kéo con gái của mình lên. Ông sợ hãi khi nhìn thấy cảnh đó. Con gái ông ở cùng chỗ với một người điên có phải rất nguy hiểm không? Tiểu Dao, con ổn chứ? Tiêu Dao nhận lấy khăn tầm từ người giúp việc, quấn chặt vào người mình. Ba con không sao? Thấy cô nói không sao cũng không nói gì nữa. Ánh mắt ông nhìn về phía Lục Quân Sơn. Cậu nhóc này nhìn rất quen, hình như đã từng gặp ở đâu đó thì phải. Trương Tiêu Đường thấy vậy chạy đến kéo con trai mình về. Xin lỗi mọi người. Quân 3/8/1429 đọc truyện tại VITETWAITIA. Em, Chu Trương 40 hón lê. Sơn tinh thần không tỉnh táo. Tôi thay mặt nói xin lỗi mọi người. Cũng chẳng ai nói gì. Vì bọn họ biết rõ tính tình của vị tam thiếu gia của Lục thị này đầu óc không bình thường. Xa xa có một ánh mắt nhìn về phía này. Nụ cười trên môi lại đậm hơn một chút. Sau khi cưới xong, Ba Tiêu và Lâm Sơ liền về quê. Tiêu Dao có mời họ ở lại nhưng họ không muốn. Bảo rằng là ở quê đang còn có việc. Nói xong liền đi về. Tiêu Dao đi theo Lục Thiên Bạch trong suốt quá trình. Trên người cô vẫn là bộ đồ ẩm ướt. Lúc này người đàn ông mới đưa mắt nhìn cô. Cô về phòng trước đi. 4/8/14/29 đọc truyện tại VITETWAITIA chương 40 hôn lê. Tiêu Dao nhìn Hàn. Chỉ là không ngờ Hàn lại nói như thế. Cô gật đầu và quay đi. Được, Tiêu Dao tinh thần mệt mỏi. Hôm nay còn bị ướt cả một buổi chiều. Cô rất muốn thay cái đồ trên người này ra. Người giúp việc dẫn cô lên lầu. Phòng ngủ chính ở cuối hàng lang. Chợt có tiếng bước chân từ ở trên vọng ra. Tiêu Thiên Vũ mặc một bộ đồ ngủ màu xám đứng trên cao nhìn cô. Đôi tay nhỏ nhắn vẫy vẫy với cô. Bảo bảo, mẹ có mệt không? Tiêu Dao đi vào phòng cùng cậu. Có nhé. Bảo bảo cảm thấy chân này, tay này, đầu nữa. Rất đau á. Chỉ khi ở với con trai mình cô mới cảm thấy mình giống như một đứa trẻ con vậy. Hồn như và vô tư. 5/8/14/29 đọc truyện tại VITETWAITIA chương 40 hòn lê. Tiểu Vũ nghe thấy vậy thì đưa tay xoa hai thái dương cho cô. Bảo bảo, như thế này được không? Tiêu Dao cười nắm lấy hai bàn tay mũm mim đó cười. Được lầm á, tối nay Bảo Bảo ngủ cùng con được không? Tiểu Vũ ngừng tay suy nghĩ. À, không được đâu. Bảo Bảo và ba ba phải ngủ cùng với nhau. Con nghe nói có như thế mới có thêm em gái đó. Tiêu Dao cũng đau đầu với cậu nhóc. Ai nói với con vậy chứ? Là mấy bạn ở lớp ạ, mấy bạn đó nói để cho bố mẹ mấy bạn ấy ở với nhau mỗi đêm liền có em gái luôn. 6, 8, 14, 29 đọc truyện tại VITETWAITIA chương 40 hồn Lê Tiêu Dao ôm đầu mình. Học hàng kiểu gì không biết, toàn học những cái thứ ở đâu không? Nhưng hôm nay Bảo Bảo muốn ngủ với con mà. Tiểu Vũ nhất quyết không đồng ý, cậu nhóc đưa cô vào phòng tâm. Sau đó chạy ra lấy quần áo cho cô. Bảo Bảo ngoan, tắm sạch rồi tí nữa về phòng đi ngủ nhé. Cậu nhóc nói giọng rất ngọt ngào và dễ nghe. Nói xong thì đóng cửa lại và quay ra ngoài. Lúc Tiêu Dao bước về phòng ngủ chính thì hoa mắt. Cả căn phòng chủ yếu đều là tối màu. Ở xa xa kia là chiếc giường to. Cô nhìn nó đến xuất thần. 7, 8, 14, 29 đọc truyện tại VITETWAITIA chương 4 hồn Lê đúng là giàu có. Căn phòng ngủ này cũng phải bằng căn nhà trước kia cô và Tiểu Vũ đang ở. Một ý nghĩ lại hiện lên trong đầu cô. Cô kết hôn với người đàn ông này không hề có tình cảm. Quan trọng là chỉ gặp Hân có một vài lần mà thôi. Đến lúc đánh giá căn phòng này xong, Tiêu Dao bước đến kéo chăn ra và nằm xuống. Dù chiếc chăn cô đang đáp là loại đặt tiền thì cô cũng không cảm thấy thoải mái. Tiêu Dao trở mình mấy lần, vậy mà vẫn không ngủ được. Cô nhắm mắt lại rồi mở mắt ra. Thật ra không phải là không ngủ được, mà lại cô sợ 8, 8, 1, 4, 2, 9 đọc truyện tại VITETWAITIA Duy. Cách chương.